Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 428, Tân Tú đấu vòng loại. Giờ này khắc này, một chiếc cự đại tàu chở hàng đi thuyền trên mặt biển. Hơn 10 tên thân mặc tây phục cầm súng cảnh vệ đứng ở boong tàu. Vừa đi vừa về tuần tra. Ở rộng rãi boong tàu, còn ngừng lại 3 chiếc máy bay trực thăng. Mấy tên nam tử đang tiến hành bảo dưỡng cùng điều chỉnh. Tàu chở hàng dưới đáy buồng nhỏ trên tàu bên trong. Hơn 20 tên công tác nhân viên ngồi trước máy vi tính. Thật nhanh đập bàn phím. Chung quanh trưng bày tinh vi dụng cụ không ngừng lóe ra đỏ ánh sáng. Số 1 mục tiêu vào chỗ. Số 2 mục tiêu vào chỗ. Số 3 mục tiêu vào chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo công tác thanh âm của nhân viên lần lượt vang lên. Một tên Âu phục thanh niên bước nhanh hướng đi một tên tao nhã nho nhã trung niên nam tử. Báo cáo nói, Vân Tiên Sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vân Tiên Sinh xoay người, thẳng đi đến trên vách tường treo trước màn ảnh lớn. Hướng về phía thanh niên gật đầu nói, bắt đầu đi. Đúng, chỉ chốc lát sau, trên màn hình lớn xuất hiện một cái thời gian thực hình ảnh. Úy nước biển bên trong, một đài trang bị camera dưới nước máy móc chậm rãi hướng phía trước di động. Số 10 giây đồng hồ qua đi, một chiếc to lớn đáy thuyền rõ ràng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Kịp thời khí tiếp cận dưới đáy, hai đầu người máy cánh tay ở công tác nhân viên viễn trình thao tác dưới. Chậm rãi đưa ra ngoài, Vân Tiên Sinh, 6 cái bao khỏa toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Rất tốt, để bọn hắn đem máy móc rút về đến, đừng cho đối phương phát hiện. Minh bạch, dứt lời, thanh niên hỏi. Vân Tiên Sinh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Không nóng nảy, ta người còn chưa tới. Chờ một chút đi, nếm qua cơm chưa? Lăng Trần làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó cùng Khâu Dũng đám người đi tới hội trường. Tham gia buổi chiều Tân Tú tranh hùng. Ngồi tại chỗ ngồi trên ghế. Lăng Trần lập tức cảm nhận được một đạo nhu hòa ánh mắt quăng tới. Nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp khán đài đối diện Trúc Tiểu Trúc đang chăm chú nhìn mình. Hắn dương môi cười một tiếng. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đúng lúc này, Trúc Tiểu Trúc bên cạnh Thi Tô tựa hồ chú ý tới hai bọn họ cử động. Ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Lăng Trần. Trên mặt phảng phất phủ lên một tầng sương lạnh. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Sau khi từ biệt chính mình đầu, không còn đi xem cái kia nữ nhân. Tuy nhiên Thi Tô là Trúc Tiểu Trúc sư phụ. Nhưng Lăng Trần đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có. Buổi chiều 2 giờ chỉnh, hội trường khách nhân đã đến đông đủ. Người chủ trì Chu Kỳ theo thường lệ trèo lên lôi đài. Hướng về phía các vị đang ngồi ôm quyền. Các vị, hôm nay buổi sáng tranh hạng chỉ là món ăn khai vị. Buổi chiều mới là trọng đầu hí. Lần này Tân Tú tranh hùng phần thưởng mọi người đã biết rồi. Ta liền không lại lặp lại. Trực tiếp tuyên bố quy tắc tốt. Lần này Tân Tú tranh hùng chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất so cùng là Tân Tú bảng xếp tại sau 5 tên Tân Tú. Tăng thêm hôm nay buổi sáng đoạt được danh ngạch Lăng Trần. Hết thảy 6 người. 6 người bên trong thắng suất người. Đem cùng Tân Tú bảng 5 vị trí đầu Tân Tú cùng một chỗ tranh đoạt 3 hạng đầu. Nghe được cái này, không quá công bằng quy tắc. Đám người nhìn nhau. Nét mặt đầy kinh ngạc. Chu lão, quy tắc này có phải hay không có chút không công bằng? Vì cái gì 5 vị trí đầu Tân Tú không cùng lúc tham gia so cùng? Nhìn trên đài có người nghi ngờ nói. Cho dù bọn họ 6 người bên trong có một cái thắng suất người. Đi qua luân phiên giao đấu. Tinh lực cùng thân thể khẳng định không lớn bằng lúc trước. Nếu như bị thương, vậy thì phiền toái hơn. Nằm trong loại trạng thái này hắn còn thế nào trước mặt 5 Tân Tú cạnh tranh? Không tệ, lập tức có người phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy không công bằng. Bọn hắn 6 người quá bị thua thiệt. Đối mặt đám người phản đối cùng nghi vấn. Chu Kỳ đè ép tay. Ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Mọi người cảm thấy thiên cơ các quyết định quy tắc không công bằng. Ta có thể hiểu được. Bất quá. Thiên cơ các làm việc từ trước đến nay lấy công chính làm chủ. tuyệt sẽ không bất công cái nào. Thiên Cơ Các sở dĩ làm xuất quyết định như vậy, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hoàn toàn vì cái kia 6 tên người dự thi cân nhắc. Chu lão, lời này nói thế nào? Đã mọi người muốn biết rõ, vậy ta không ngại ăn ngay nói thật tốt. Tân Tú bảng 5 vị trí đầu cùng sau 5 thực lực sai biệt rất lớn. Xếp tại 5 vị trí đầu Tân Tú đều có không kém gì Long bảng cao thủ thực lực. Ngày đó Tống Ca cùng Lưu Vân Tùng ở giữa luận võ, tin tưởng mọi người đều thấy được. Thân là Long bảng cao thủ, Lưu Vân Tùng ở Tống Ca trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. So sánh dưới, Tân Tú bảng xếp tại sau 5 mấy người chỉ có Hổ bảng thực lực. Ở cái này loại chênh lệch cực lớn dưới, các vị cảm thấy đem bọn hắn đặt chung một chỗ có ý tứ sao? Mắt thấy mọi người bị mình trấn trụ, Chu Kỳ cười nói, chúng ta như thế an bài cũng là từ đối với các vị Tân Tú an toàn cân nhắc. Đương nhiên, ta không bài trừ có hắc mã khả năng. Bất quá, nếu thật là một con ngựa ô, ta tin tưởng hắn có thể ở luận võ bên trong thoát dĩnh mà ra. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nhắc nhở các vị một câu. Tất cả mọi người là người trong võ lâm. Cá lớn nuốt cá bé. Dựa vào là chính là của người đó quyền đầu cứng. Tuy nhiên rất tàn khốc. Nhưng cái này là hiện thực. Muốn làm cường giả, không trải qua gặp trắc trở cùng long đong, làm sao bước lên đỉnh cao? Nghe xong Chu Kỳ đinh tai nhức óc một phen, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc. Không ai phản đối nữa Thiên Cơ Các quyết định quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là trăm ngàn năm qua không đổi pháp tắc. Nếu quả thật giống Chu Kỳ nói, song phương thực lực sai biệt lớn như vậy, vậy bọn hắn 6 người xác thực không có tư cách khiêu chiến Tân Tú bảng 5 vị trí đầu người. Tốt, nên nói đều nói rồi. Đã không ai phản đối nữa. Vậy chúng ta liền đến rút thăm quyết định riêng phần mình đối thủ. Nói xong, Chu Kỳ vung tay lên. Trung Dương lập tức chạy lên lôi đài. Đem trang bị lục căn trúc thiêm ống trúc đưa tới Chu Kỳ trong tay. Mời các vị Tân Tú lên đài. Lăng Trần không nói hai lời. Cất bước đi lên đấu trường. Cùng lúc đó, mặt khác 5 tên Tân Tú nhao nhao từ nhìn trên đài đứng dậy. Lần lượt trèo lên lôi đài. Quay chung quanh ở Chu Kỳ bên người. Quan sát lẫn nhau bên cạnh rất có thể trở thành đối thủ mình người. Để Lăng Trần hơi kinh ngạc chính là, cái kia 5 tên Tân Tú bên trong lại có một cái tuổi trẻ nữ nhân. Khuôn mặt mỹ lệ, thủy nộn thanh tú, 20-21 tuổi dáng vẻ. Mắt thấy 6 người đến đông đủ. Chu Kỳ mở miệng nói ra, lục căn trúc thiêm bên trên phân biệt có 3 tổ giống nhau sổ tự. Rút đến đồng dạng con số người vì một tổ. Bắt đầu đi, chờ đến 5 người khác toàn bộ hút xong. Lăng Trần không cần rút cũng biết mình đối thủ là người nào. Thạch Đào, một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên. Tướng mạo bình thường, mũi ưng, mày rậm mắt to, hai mảnh bờ môi rất dày. Nhìn lên đến như cái thực sự người. Xem hết 6 người trong tay trúc thiêm. Chu Kỳ đưa tay chỉ cái kia tú khí nữ nhân. Còn có bên cạnh một cái thanh niên. Tiếu Uyển, La Ngọc, trước từ các ngươi hai cái bắt đầu. Hai người gật gật đầu. Lập tức xuống đài đi làm chuẩn bị. Lăng Trần trở lại trên chỗ ngồi. Phát hiện Diệp Lương Dũng chẳng biết lúc nào ngồi xuống phía sau mình. Diệp Thúc, ngươi tại sao cũng tới? Cùng người khác đổi chỗ ngồi. Tìm ta có việc. Ta vừa rồi hướng chung quanh bằng hữu hỏi thăm một chút mấy người kia nội tình. Cho nên muốn tới nói cho ngươi nói. Để cho ngươi có cái chuẩn bị. Diệp lão đệ có lòng. Khâu Dũng cười nói. Lục đệ, biết người biết ta. Bách chiến cũng không thua. Mặc kệ ngươi tiếp xuống đối thủ là ai. Cũng không thể khinh địch. Nhiều tìm hiểu một chút cũng không phải chuyện xấu. Ta biết. Đại ca, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.